Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi máu tanh trong không khí rất nhạt, thoang thoảng như có như không, không ngửi rõ ràng. Chu Quý khứu giác nhạy bén, nên mới có thể theo dấu vết này, tìm được nguồn gốc của mùi vết máu nhỏ giọt dọc đường đến bờ sông, ngắt quãng trên những hòn đá ven bờ, ở chỗ uốn khúc của lòng sông, còn một vệt máu đỏ tươi. Xem ra người đó đã trôi theo con sông ngầm vào con đường núi phía trước. Chu Quý hừ lạnh một tiếng, mang theo kiếm, theo những viên đá mà bước vào con đường núi. Sao lại là ngươi? Trong hang núi, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Bích Ca cố gắng thu hồi chư tà tị dịch đang bất an, Giang Chiếu Giả cũng dừng động tác chuẩn bị tấn công. Tiểu Bạch nói, ta theo khí tức của ngươi đến, không ngờ quả nhiên là sư tôn ở đây. Hai người nhìn nhau một lát, đều cảm thấy an ủi. Bạch Bích Ca không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại theo bản năng đứng về phía y. Chu Quý ở phía sau, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Giang Chiếu Dạ gật đầu. Tiểu Bạch dìu Giang Chiếu Dạ ra khỏi hang núi. Bên ngoài đã hoàng hôn buông xuống, trời xanh nhạt, trước mặt cây cổ thụ mọc san sát. Bạch Bích Ca đi ra ngoài mới nhận thấy tay trái Giang Chiếu Dạ buông thõng, đã không còn sức lực. Những vệt máu lớn nhuộm trắng áo thành màu đỏ tươi. Hắn nhìn tay trái của y. Tay ngươi, Giang Chiếu Dạ thở ơ nói. Không sao, khi chạy bị pháp quyết linh lực ảnh hưởng, gãy xương quai xanh bên trái, từ từ dưỡng lại là được. Tiểu Bạch thấy sắc mặt y so với lần trước, không biết tệ hơn bao nhiêu, nhìn thế nào cũng không phải dáng vẻ. Không sao, trong đôi mắt đen tuyền có chút sao động, hắn suy nghĩ một lát, cúi lưng nói. Ta cõng sư tôn ra ngoài. Giang Chiếu Dạ cười nhạt. Không cần như vậy, tuy ngươi cao hơn ta, nhưng ta vẫn lớn hơn ngươi mấy chục tuổi. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng đắc tội, sau đó bị đồ đệ nhỏ hơn mình mấy chục tuổi bế lên. Hành động này đối với tính cách của Bạch Bích Ca khá là bất thường. Tuy hắn bề ngoài trấn tĩnh lắm, nhưng mặt lại bị Giang Chiếu Dạ nhìn đến có chút đỏ ửng đáng ngờ. Hắn giải thích một cách dập khuôn. Dê con quỷ bú, quả con phản bón, hồi nhỏ, sư tôn trước đây cũng từng bế ta như vậy. Giang Chiếu Dạ không thể phản bác, đành nói với hắn. Đi về phía trước đi, Tiểu Bạch, hay là ta ngự kiếm đưa sư tôn bay ra ngoài. Giang Chiếu Dạ vội ngăn hắn, trên không chắc chắn có phục binh, bay lên sẽ bị lộ, hơn nữa. Y nói đến đây, im lặng một lát, vẫn định nói thật. Ta vẫn chưa định đi, đã đồ cùng bỉ kiến, cũng không có lý do gì để thả hổ về rừng. Hắn muốn giết ta, sao ta lại không muốn giết hắn, chi bằng ở lại đây, xem là hắn mạng lớn, hay vận may ta lớn hơn. Y rõ ràng thân mang trọng thương, vừa rồi chật vật bỏ chạy, lúc này trên mặt vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng khi nói đến ba chữ muốn giết hắn, mắt lại đột nhiên sáng lên, trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên vẻ kiêu ngạo và ý chí ít thấy, dường như hoàn toàn quên mất mình đã yếu ớt đến mức này. Bạch Bích Ca buột miệng nói, nhưng sư tôn bị trọng thương, chính là như vậy mới có thể khiến hắn buông lòng cảnh giác. Giang Chiếu Dạ nhìn khuôn mặt thanh tú thiếu niên của Bạch Bích Ca, dải tóc màu xanh khói bay phấp phới trước ngực, tuy đã lớn rồi, nhưng trong mắt y, hoàn toàn vẫn là dáng vẻ ngày xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này đối với ta mà nói, là việc phi làm bất khả, nên ngươi không thể ngăn cản ta. Lát nữa chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến ngươi, ngươi đừng tham gia, tránh để lại dấu vết đắc tội duyên hoa. Ngươi giúp ta chỉ hoãn một chút thời gian là được, lát nữa trước khi bắt đầu, ngươi cứ tự mình rời đi, đừng để ta phân tâm. Bạch Bích Ca ôm y chặt hơn một chút, dường như vậy là có thể giữ sư tôn lại. Không được, ngươi sẽ chết, chỉ dựa vào vận may để đấu một mình với một cường giả thiên nhân cảnh. Không khác gì lấy trứng chọi đá. Ngoa, ta nhất định sẽ sống sót. Tiểu Bạch chỉ lắc đầu. Không, không được, ta sẽ đưa ngươi đi ngay bây giờ. Tiểu Bạch, Giang Chiếu Dạ dùng sức nắm chặt cánh tay hắn, nghiêm túc nói. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, trừ phi ngươi có thể đánh gãy hai chân ta, bẻ gãy hai tay ta, nếu không ta dù có bỏ, cũng sẽ bỏ đến trước Bích Hải Phong để báo thù, ngươi ngăn cản cũng không được đâu. Tiểu Bạch dừng lại, bị lời nói của y làm cho không biết phải làm sao. Hắn vốn dĩ mục hạ vô trần, tâm tính không vướng bận vạn sự, lúc này lại cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và không nỡ. Hắn nhẹ nhàng đặt Giang Chiếu Dạ xuống, biết sư tôn đã quyết tâm, mình làm gì cũng không thể giữ y lại nữa, chỉ nắm lấy vai bên lành lặn của y, mu siêu chen. Mục Hạ vô trần, trong mắt không vướng bụi trần, Giang Chiếu Dạ khẽ cười, gạt tay hắn ra. Phía sau, mây trời dần xám xịt, bị những tầng mây xám trắng xen kẽ xâm lấn, trong rừng thông gầm rú như giận dữ, lá thông xanh biếc như vậy, ngay cả gió cũng thổi thành màu xanh lục nhạt. Giang Chiếu Dạ vỗ vai hắn, xoay người đi về phía trước, áo trắng tóc đen bay phấp phới trong không trung, vết máu trên người như những cánh hoa mai lớn, từ từ phai nhạt trong màn trời xanh sẫm và biển rừng xanh biếc. Tiểu Bạch hoàn hồn, lại đi theo, nắm lấy tay Giang Chiếu Dạ, đặt lên đan điền của mình, nghiêm túc nói. Vậy ngươi hút tu vi của ta rồi hãy đi. Giang Chiếu Dạ không kìm được bật cười, rút tay lại. Đứa trẻ ngốc, y không để ý đến Tiểu Bạch, tiếp tục đi về phía trước, Tiểu Bạch lại đi theo. Vậy ta đi cùng sư tôn, ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết. Giang Chiếu Dạ lần này không có lý do gì để từ chối nữa, đành mặc nhiên đồng ý. Đêm rừng thông đầy sao, chim xê gáy thỉnh thoảng cất tiếng, càng làm cho rừng sâu thêm tĩnh mịch. Được rồi, đây là khốn linh trận đủ để nhốt một tu sĩ thiên nhân cảnh trong một hơi thở. Ngươi canh giữ ở đây, đợi ta từ từ dẫn hắn đến. Khi ta chưa đến, ngươi tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giang Chiếu Dạ đặt cây gậy trong tay xuống, phủi bụi trên tay, dặn dò hắn. Tiểu Bạch biết Giang Chiếu Dạ muốn lợi dụng sự yếu ớt của mình để dụ Chu Quý mắc bẫy. Mình tự ý xuất hiện, chỉ làm hỏng kế hoạch của y, nên ngoan ngoãn gật đầu. Ta đợi ngươi ở đây. Giang Chiếu Dạ khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, bóng dáng màu trắng biến mất ở cuối bóng tối. Nếu muốn dụ địch vào bẫy, thì nên chuẩn bị ở gần đây mới phải. Nhưng y đã đi rất xa, dừng lại ở nơi xác nhận Tiểu Bạch sẽ không cảm nhận được khí tức của mình. Cắn nát ngón tay, nhỏ máu xuống đất, nhanh chóng vẽ ra một tụ âm phù nhỏ trên mặt đất. Y khoanh chân ngồi giữa trận máu, không cầm máu vết thương, ngược lại để máu chảy liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp vừa thành, trong rừng lập tức quả bay chim im, ngay cả chim chóc cũng ngừng hót. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, trường khí trong rừng, không đúng rồi. Khí tiết lạnh lẽo và rợn người, theo hơi lạnh ẩm ướt ban đêm bò lên sống lưng. Những bóng ma lập lòe từ ánh trăng lọt qua khe lá, lao về phía vị trí của Giang Chiếu Dạ. Trong rừng tuy bề ngoài không một bóng người, nhưng nơi im lặng lại chật kín người. Chúng hoặc đứng đực ra dưới gốc cây, hoặc bò dạp trên thân cây, hoặc treo ngược trên cành. Khuôn mặt xanh xao, tóc đen nhánh, đầy vết máu, trên khuôn mặt lẽ ra đờ đẫn của những hồn ma này, lúc này ánh mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt và khát khao. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, Giang Chiếu Dạ đưa ngón tay lên, ra hiệu cho chúng. Với động tĩnh này, người mà y muốn đợi, rất nhanh cũng đến rồi. Những cô hồn dã quỷ này, đối với Chu Quý mà nói, cũng không khác gì kiến bên đường, nhìn thêm một cái cũng không đáng, hắn chỉ nhìn người áo trắng trong trận pháp, cười lạnh nói. Người cho rằng tìm những thứ này đến để cố lộng huyền hư, là có tác dụng sao? Quá ngây thơ. Cũng quá không coi ta ra gì rồi, gù nong xoan su. Cố lộng huyền hư, cố tình làm ra vẻ huyền bí. Hắn nói đoạn nhấc kiếm lên, một đạo kiếm quang B, NR. Chính giữa ngực Giang Chiếu Dạ, Giang Chiếu Dạ rên một tiếng, cúi đầu định phun máu. Nhưng cuống họng một trận, lại cố nuốt ngược vào, chỉ có một vệt máu chưa kịp nuốt, chảy ra từ khóe môi, y đưa tay lau khô. Đến nước này, không thể bó tay chịu chết. Bất kể có cách nào, cũng đành cố gắng thử một lần. Ha ha ha ha ha, Chu Quý cười lớn, người cũng có ngày hôm nay. Hắn tuy đắc ý, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại như buổi chiều, để Giang Chiếu Dạ tìm được sơ hở nào đó. Kiếm quang quét ngang một vòng, liền tiêu diệt sạch bóng ma trong rừng, Chu Quý nói. Xem đi, những kẻ ô hợp không thấy ánh sáng như ngươi, dù đông đảo đến mấy, cũng không chịu nổi một đòn. Nói đoạn lại nhấc kiếm lên, căn bản không cho y cơ hội phản bác. Từng đạo kiếm quang như gió táp mưa sa giáng xuống. Giang Chiếu Dạ đã tạo ra linh lực phòng hộ, nhưng dưới sự tấn công của hắn, nó giòn tan chỉ cần chạm vào là vỡ. Y miễn cưỡng trông đỡ một lúc, nhưng dưới ưu thế áp đảo này, bất kỳ mưu tính nào cũng vô ích. Trên người y rất nhanh bị chém ra từng vết thương. Đạo kiếm quang cuối cùng hung hãn đến mức y không kịp né tránh, bị đánh mạnh vào thân cây, một ngụm máu lớn không thể kiểm soát phun ra, người cũng ngã xuống đất không thể đứng dậy. Mặt y như hàn ngọc, trên mặt mấy giọt máu đỏ tươi, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kinh tâm động phách, lông mày nhíu chặt, trên khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh lần đầu tiên lộ ra sự đau đớn trực diện như vậy. Đáng tiếc Chu Quý không phải là người tiếc thương sắc đẹp, chậm rãi tiến lên, nhấc kiếm lên. Khó chịu đúng không, hay là ta cho ngươi một cái chết sảng khoái. Kiếm đâm xuống, Giang Chiếu Dạ không ngoài dự đoán lăn sang bên cạnh, tránh được. Chu Quý biết ý chí cầu sinh của y vẫn rất mạnh, nếu mình không ra tay chí mạng không thể né tránh, y dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể lăn lộn trong rừng này cả đêm. Nhưng y bây giờ cũng chỉ có chút khả năng đó thôi, trước ngực sau lưng, đều là những vết thương vừa bị chém ra, tay trái buông thõng, rõ ràng đã phế rồi, chỉ cần thêm một tay phải nữa, thì dù có huyệt đạo đưa đến tận tay hắn, y cũng không thể vươn ra hút tu vi của người khác được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quý liền hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, nắm lấy tay phải của y, dùng sức bẻ một cái. Cánh tay phải chật khớp, Giang Chiếu Dạ đau đến kêu thảm một tiếng, mồ hôi rơi từ trán y, đôi mắt đen trắng trong veo nhìn chằm chằm Chu Quý. Chu Quý như kéo một con chó chết mà kéo cánh tay y, cười nói. Người không phải biết hút tu vi của người khác sao, bây giờ thì sao? Còn dám hút không? Còn có bản lĩnh hút không? Thật sự cho rằng không ai làm gì được ngươi đúng không? Ngươi nếu chịu nghe lời một chút, niệm tình giao tình với phụ thân ngươi ngày xưa, ta còn có thể để ngươi thoải mái hơn một chút. Đáng tiếc ngươi và phụ thân ngươi số phận không may, một mực tự cho mình là thông minh, cố chấp kỳ kiến. Đắc tội với ta, không biết sẽ có kết cục tốt đẹp gì đâu, Gù Chư Di Chiên. Cố chấp kỳ kiến, cố chấp với ý kiến của mình. Giang Chiếu Dạ miễn cưỡng cười một tiếng, đôi môi run rẩy. Chu Quý bây giờ cũng không sợ y nữa, cúi người xuống nói với y. Người muốn nói gì, xin lỗi sao, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Dù vậy, hắn vẫn cúi đầu, vô cùng vui vẻ được nghe Giang Chiếu Dạ khuất phục mình. Nhưng Giang Chiếu Dạ phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Người xứng sao? Chu Quý nổi giận đùng đùng, một cước đá y bay đi, đưa tay lau mặt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mặt Giang Chiếu Dạ đầy máu, vừa chạm đất, bụi bẩn liền dính lên mặt, chật vật không chịu nổi, nhưng tay y vô lực, ngay cả lau một cái cũng không làm được, chỉ có thể thở hổn hển nằm tại chỗ. Giết ta, liền có thể khiến ngươi đắc ý như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ quên thứ ngươi muốn, ta nếu chết, chắc chắn sẽ mang theo thứ đó cùng tự nổ, để ngươi vĩnh viễn. Cũng đừng hòng có được. Nói đoạn y liền nhắm mắt lại, nín thở tụ khí, dồn toàn thân linh lực xông lên ngực để tự nổ. Chu Quý phát giác động tác của y, mắt nhanh tay lẹ B, N, R. Một đạo linh quang, điểm vào đan điền của y, ngực y đau nhói, khí tụ lại lập tức tiêu tán. Muốn mang theo nó cùng đi, e rằng ngươi còn chưa có bản lĩnh này, đợi ta lấy đồ ra, ngươi hãy yên tâm đi gặp Diêm Vương đi. Nói đoạn đưa tay mò mẫm trước ngực y. Tà cốt và xương sườn lớn bằng nhau, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là ngụy trang thành hình xương sườn giấu ở trước ngực. Hắn sờ một hàng xuống, không phân biệt được rốt cuộc là cái nào, trầm tư một lát, cười nói. Hiền chất à, thúc thúc vốn muốn cho ngươi một cái chết sảng khoái, nhưng liệu ngươi cũng không chịu hợp tác, đã vậy, đừng trách thúc thúc để ngươi chịu tội. Nói đoạn dùng sức nhấn một cái trong tay, lập tức chấn nát một xương sườn của y. Một Giang Chiếu Dạ đau đến trợn tròn mắt, sắc mặt y lập tức trắng bệch thêm mấy phần, còn chưa kịp kêu, xương sườn thứ hai đã bị chấn nát, lông mày y lập tức nhíu lại, đồng tử giãn to đến cực hạn, đầu óc trống rỗng, há to miệng, nhưng đã không thể kêu thành tiếng. Mặt y nghiêng sang một bên, cả khuôn mặt đau đến gần như biến dạng, nhưng cố gắng nhịn xuống, đầu óc không ngừng nghĩ lại kế hoạch tiếp theo. Máu trên người vẫn chảy không ngừng. Tụ âm trận vừa vẽ cách đó không xa, khu rừng này vẫn đang thu hút vô số tà khí âm linh. Chu Quý không ngừng nghỉ, liên tiếp chấn nát bốn cái, cuối cùng cũng sờ được cái không thể chấn nát. Trong lòng mừng rỡ, liền muốn rạch ngực y trực tiếp thò tay vào tháo xương này ra. Chu Quý, Giang Chiếu Dạ lại đột nhiên gọi hắn lại, cố nén đau đớn đứt quãng mở miệng. Người đã từng thấy thiên phạt chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quý chỉ cảm thấy tà cốt trong tay nóng lên, còn chưa hiểu rõ lời y nói rốt cuộc có ý gì, Giang Chiếu Dạ lại dùng sức lăn một cái, lăn đến dưới thân hắn. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, thiên lôi giáng xuống, trời giáng dị tượng, gây xôn xao bàn tán. Là phía sau dãy núi Hoành Liên, đạo hữu phương nào đang độ kiếp? Chắc là người trong môn, lát nữa đi chúc mừng một chút. Ai lại chạy xa như vậy để độ kiếp? Chưa từng nghe nói đỉnh nào có trưởng lão sắp đột phá cả. Không đúng, không đúng, màu sắc cũng không đúng, kiếp lôi sẽ không có màu này. Duyên hoa rộng lớn đều bị kiếp lôi kỳ lạ này làm kinh ngạc, ai nấy đều không hiểu gì. Chỉ có vài người biết nội tình, vừa thấy thiên tượng này, chấn động không thôi. Duyên hoa liên trì phong, trước cổng một tòa nhà cao, một bóng người áo đen ẩn mình cũng run lên bần bật, dừng bước. Thiên lôi khiến hắn theo bản năng cảm thấy kinh hãi, còn hạt giống được gieo trong tim lúc này cũng hoảng loạn không ngừng, điên cuồng gào thét về phía hắn, truyền đi thông điệp nguy hiểm. Là Giang Chiếu Dạ có chuyện, ngươi đến chưa? Đến rồi thì cứ vào thẳng đi, dù sao còn có xương đen giúp ngươi cản quang ảnh về, sợ gì? Giọng đinh hương trùng nhụy quyến rũ truyền đến từ một miếng ngọc bài. Nàng lúc này đang ở không xa, thông qua ngọc bài, nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mặt Diệp Hàn Anh. Đây là tiếng gì? Ồ, hóa ra là cái này. Giọng nàng thay đổi mấy phần, cuối cùng cũng hứng thú. Không ngờ còn có người dám cản rỡ như vậy ở nhân giới, đây không phải tự tìm chết sao? Hôm nay có trò hay để xem rồi, Diệp Tam, ngươi tự mình cố gắng giải quyết đi, tuyệt đối đừng gọi ta, đừng làm lỡ việc ta xem trò vui này. Này ngươi làm gì vậy, chuyện đến nước này, ngươi chạy cái gì mà chạy? Câm miệng, Diệp Hàn Anh đột nhiên thu mọc bài lại, cửa cũng không xông vào, dấu vết cũng không sợ để lại, hóa thành một đạo khói đen. Không quay đầu lại liền bay về phía nơi có thiên lôi. Nơi đặt trận pháp ban đầu, Bạch Bích Ca ôm thanh trường kiếm trong tay, nhìn về phía thiên lôi ở xa. Hắn cũng không biết đây là loại sấm sét gì. Hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, muốn đến xem thử. Nhưng trước đó sư tôn đã dặn dò, nhiệm vụ của hắn là quan trọng nhất. Có giết được Chu Quý hay không, chỉ dựa vào việc hắn có thể thực hiện một đòn chí mạng vào Chu Quý ngay khi hắn vào trận hay không. Nếu hắn tùy tiện di chuyển, lát nữa sư tôn đến, lại không có ai ra tay. Chẳng phải sẽ làm lỡ chuyện lớn của sư tôn sao? Hắn đè nén sự bất an trong lòng, cố gắng ép mình ngồi thiền tại chỗ, tịnh tâm, không nghe tiếng sấm ở xa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cho đến khi 6 đạo thiên đạo giáng xuống, hắn đột nhiên mở mắt. Không được, sự bất an trong lòng càng ngày càng nặng, hắn vẫn phải đi xem thử. Nơi tụ âm trận. Khi đạo kiếp lôi đầu tiên giáng xuống, sấm sét là đánh về phía Giang Chiếu Dạ, nhưng vì y trốn dưới thân Chu Quý, đạo thiên lôi này liền không lệch một ly nào mà giáng xuống người Chu Quý. Giang Chiếu Dạ bị dư lực của thiên lôi làm cho toàn thân chấn động, khoái ý cười một tiếng, tiếp tục thúc giục tà cốt, âm khí cuồn cuộn không ngừng kéo đến, như trường kình hút nước, từ 4 phương 8 hướng hội tụ vào người y, cố gắng xuyên qua công tắc dị giới kết nối trên tà cốt. Chỉ là bây giờ không phải đêm bách quỷ dạ hành, âm khí căn bản không đủ để xuyên qua công tắc vượt qua dị giới. Hậu quả của việc cưỡng ép thúc dục tà cốt ở nhân giới, chính là thiên phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời mây đen tụ tập, không một tiếng động, nhưng đạo thiên lôi thứ hai đến chớp nhoáng, căn bản không cho Chu Quý cơ hội phản ứng. Giang Chiếu Dạ mắt nhanh tay lẹ ôm chặt hắn, trên tay đã không còn sức lực, liền dùng chân quấn lấy hắn. Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, lại lần nữa rơi trúng người Chu Quý. Đồ điên, người thật sự là một tên điên. Chu Quý bị sét đánh đến choáng váng, búi tóc hoàn toàn bung ra. Với uy lực của thiên lôi, nếu không phải hắn có tu vi thiên nhân cảnh, e rằng một đòn cũng không chịu nổi. Hắn lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng cũng hiểu ra kế hoạch của Giang Chiếu Dạ đến bây giờ. Lần đầu tiên cảm thấy lạnh gáy đến vậy. Người thà chịu thương nặng như vậy, cũng phải dụ ta đến trước mặt ngươi đồng quy vu tận. Ngươi cái tên điên này, ngươi căn bản không phải ngươi. Hắn cố chịu đựng hai đạo thiên lôi, còn chưa kịp dùng linh lực phòng hộ, thực sự bị đánh trúng vào thân thể, bây giờ chân và tay đều không kìm được run rẩy, yếu ớt ngang ngửa với Giang Chiếu Dạ, biết tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh Giang Chiếu Dạ nữa, hoảng sợ muốn đẩy y ra. Giang Chiếu Dạ sao có thể bỏ qua hắn vào lúc này, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Giọng nói dịu dàng và bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại toàn là sự điên cuồng. Chu thúc thúc không phải muốn tà cốt sao? Bây giờ tà cốt ở ngay trước mặt ngươi, ngươi chạy gì? Y không đợi Chu Quý nói, lại lao vào, đánh ngã Chu Quý, túm lấy hắn làm lá chắn trông sấm sét. Chu Quý đã chịu đủ thiệt thòi, biết Giang Chiếu Giả bây giờ chính là một bia sống di động, mình tuyệt đối không thể để y đến gần nữa. Sau khi chịu đạo xét này, cố gắng hết sức muốn đẩy y ra. Giang Chiếu Giả gọi một tà ma đang vây xem gần đó đến, giúp y nắn lại cánh tay phải bị chật khớp, sau đó tiếp tục dùng hết sức lực quấn chặt Chu Quý. Chu thúc thúc đi gì? Người thèm muốn tả cốt bao lâu nay, sống không có duyên phận có được, chết bên cạnh nó, cũng coi như thành toàn mưu tính của ngươi. Chết thì ngươi chết đi, ngươi mang tà cốt cùng chết đi, xuống địa ngục đi, đi trùng phùng với Giang Nguyên Đạo, đừng kéo ta. Chu Quý trạng thái như điên cuồng, cố sức đẩy y, cũng là vì hắn bị sét đánh bất ngờ 3 lần, tu vi bị đánh tan phần lớn, nhất thời không có sức lực đẩy y ra. Bây giờ Giang Chiếu Giả chỉ còn một cánh tay, thực ra cũng rất khó khăn, chỉ là thiên tính kiên cường đến không thể hơn được nữa, mới có thể lúc này nhịn đau đớn kịch liệt, và Chu Quý như hai đứa trẻ, bất chấp hình tượng mà vật lộn trong bùn đất. Y miễn cưỡng khống chế được Chu Quý, sau đó dùng sức lật người, lăn đến dưới thân Chu Quý. Lại một đạo nữa, Chu Quý bị đánh, trong cơn đau đớn, sức lực càng lớn, Giang Chiếu Giả cũng không dễ chịu. Nhưng vẫn chết chặt lấy hắn, cuối cùng cũng không để hắn thoát ra. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7, lực giãy giụa của người trên thân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng dần bình lặng. Thiên Lôi trừng phạt tổng cộng 9 đạo, chỉ đánh vật sống, 3 đạo sau không có tấm đệm thịt làm chắn, sẽ trực tiếp xuyên qua cái xác này, đánh vào người y. Y đẩy Chu Quý đã chết không còn chút sức lực nào ra, thậm chí còn không kịp đứng dậy. Dùng cả tay chân bò về phía trước, bò về phía tụ linh trận. Không có ai chắn sấm sét, phải lập tức phá hủy trận pháp trước khi những đạo thiên lôi tiếp theo giáng xuống, nếu không y sẽ chết. Y vẫn chưa thể chết, không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lôi giáng xuống quá nhanh, y bò quá chậm, tay vừa chạm vào mép trận pháp, trong lòng đã có dự cảm. Không kịp rồi, không, không được, tuyệt đối không được. Y dùng sức túm lấy vệt máu bên cạnh trận pháp, chỉ nghe tiếng dòng điện trên đầu rất khẽ, thiên lôi đã giáng xuống. Tiếng sét lớn hơn và chấn động hơn bất kỳ đạo nào trước đây giáng xuống. Đinh tai nhức óc, nhưng không có cơn đau chí mạng như mong đợi. Y hoàn hồn mới nhận ra, eo mình lơ lửng, y đã bị một bàn tay ôm vào lòng. Lời tác giả tuy muộn hơn một ngày, nhưng là Trương Béo đã hứa. Sư tôn thật điên cuồng, lời Hiki hu hu hát bị cuốn á. Cổ vừa đọc vừa chen không dừng được luôn. Cách chương.